Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1393, tuyệt địa phản kích. Ta không thể không nói, ngươi cũng là một thiên tài, hơn nữa còn là một cái khí vận cực mạnh thiên tài. Thế nhưng ngươi đã định trước sẽ trở thành ta dưới chân một bộ xương khô. Vạn Thần Lão Tổ vừa nói, vừa tiếp tục gia cố không gian này trận pháp. Hắn đem một tên tiểu bối nói thành mình tâm ma. Này theo Vạn Thần Lão Tổ, đã là đối với Dịch Vân coi trọng. Dù cho Dịch Vân hiện tại đã bị hắn nắm chặt ở trong lòng bàn tay, hắn cũng không có buông lỏng chút nào. Giống Dịch Vân lớn như vậy khí vận ra thân thiên tài, hắn cũng đã từng nghe nói một ít. Người bình thường muốn cùng bọn họ đối đầu đều sẽ gặp phải nặng nề khó khăn. Tỉ như một ít thành tựu thiên thu sự nghiệp to lớn khai quốc chi quân, bọn họ không biết từng tao ngộ bao nhiêu ám sát cùng mưu hại. Thế nhưng cái kia chút hại bọn họ người, kết cục đều chết hết. Nhưng Vạn Thần Lão Tổ tự nhận cũng là khí vận gia thân. Hắn đem giết chết Dịch Vân, sau đó đem Dịch Vân khí vận cũng hóa thành tự thân sử dụng. Tương lai hắn thậm chí có thể vấn đỉnh thần vương. Suy một tiếng, Vạn Thần Lão Tổ trong tay nhiều hơn một thanh cốt kiếm. Này cốt kiếm toàn thân trắng nõn, tạo hình quỷ dị, đỉnh như là một cái móng vuốt. Thân kiếm lộ ra uốn lượn hình, tản ra một luồng nồng nặc tử khí. Bị thực cốt kiếm giết chết, người không chỉ có thân thể sẽ hoàn toàn mục nát, tinh lực bị toàn bộ hấp thu, linh hồn của ngươi đều sẽ bị tử khí ăn mòn, cuối cùng trở thành nô bộc của ta. Vạn Thần Lão Tổ nguyên khí rót vào đến rồi thực cốt kiếm bên trong, thân kiếm nhất thời khẽ run, phát sinh một trận khó có thể nói chạng âm u thanh âm, như từ trong địa ngục truyền ra. Theo Vạn Thần Lão Tổ hướng về Dịch Vân đi tới, trong tay hắn thực cốt kiếm tỏa ra lạnh lùng bạch quang, giơ lên thật cao, nhắm ngay Dịch Vân thiên linh, sau đó một kiếm chém hạ xuống. Thời khắc này, Dịch Vân cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy cơ sống còn. Cùng hắn ở vân hoang thời gian, chịu đến hắc giáp ma thần truy sát thời gian, cảm ứng được nguy cơ sống còn giống như vậy, thậm chí càng mạnh hơn. Lúc đó Dịch Vân còn có một đường có thể chạy thoát. Nhưng bây giờ hắn cả người khí cơ bị tập trung, nguyên khí không cách nào sử dụng, thân thể bị không gian cầm cố, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chiêu kiếm này chém tới. Nhưng vào lúc này, Vạn Thần Lão Tổ từ Dịch Vân trên mặt thấy, không phải tuyệt vọng cùng hoảng sợ, mà là một tia trấn tĩnh. Cùng lúc đó, Vạn Thần Lão Tổ đột nhiên cảm ứng được cực mạnh uy hiếp, mà cỗ uy hiếp này đến từ phía sau. Vạn Thần Lão Tổ đột nhiên xoay người, một kiếm bổ ra. Một kiếm này uy lực gì sự khủng bố, theo Vạn Thần Lão Tổ đã đủ để đem Dịch Vân xé nát. Này sau lưng uy hiếp bất kể là cái gì cũng có thể ngăn cản được. Thế nhưng để Vạn Thần Lão Tổ không nghĩ tới chính là, cùng hắn kiếm quang va chạm hắc quang, cơ hồ là ở đụng chạm trong nháy mắt cũng đã đem kiếm quang nuốt hết. Mà sau kế tục hướng hắn công kích mà tới, Vạn Thần Lão Tổ hộ thể chân nguyên, ở đạo này hắc quang trước mặt quả thực giống như là giấy dán giống như vậy, ngay lập tức đã bị phá tan. Mà Vạn Thần Lão Tổ ở khẩn yếu bước ngoặt cũng chỉ là tránh được chỗ yếu, bả vai vẫn cứ bị xuyên thủng. Một cỗ khí tức kinh khủng lập tức ở Vạn Thần Lão Tổ trong cơ thể trong kinh mạch loạn vọt lên đến. Hắn miệng vết thương cũng là không ngừng chảy máu, còn có một đoàn sương mù màu đen quanh quẩn, giống như là một cái loại nhỏ hố đen. Mà lúc này, càng nhiều hơn hắc quang vẫn còn ở không ngừng phóng tới. Là trận pháp, trong sơn cốc này sát trận, bị kích hoạt rồi. Vạn Thần Lão Tổ một bên né tránh, một bên đã nhìn thấy một con bảy màu tiểu tằm ở sơn cốc trận pháp bên trong nhảy nhót lung tung. như là một đạo bảy màu lưu tinh. Món đồ gì? Vạn thần lão tổ lập tức biết, chính là cái kia bảy màu con rắn nhỏ xúc động trận pháp. Mà cái kia con rắn nhỏ tất nhiên cùng Dịch Vân có quan hệ. Trước Dịch Vân ẩn giấu đi, nhất định là vì để hắn tiến nhập trong sát trận. Thế nhưng là bị hắn sớm đã nhận ra Dịch Vân chỗ ẩn thân. Mà hắn đem Dịch Vân nhốt lại, đã tuyệt Dịch Vân chạy trốn con đường. Không cho hắn bất kỳ đùa nghịch hoa chiêu cơ hội. Nhưng lại như cũ không ngờ rằng, Dịch Vân còn đem như thế một con rắn nhỏ cho lưu tại bên ngoài làm hậu thủ. Lúc này vạn thần lão tổ đã cảm giác được, hắn không gian trận pháp đã bị hắc quang phá. Bên trong Dịch Vân cũng thoát vây rồi. Này đầy trời hắc quang, mỗi một đạo đều có chứa kinh khủng lực sát thương. Dịch Vân để cửu biến thần tàm phát động trận pháp, để cái kia chút trên bia đá mắt kéo ra. Không nghĩ tới này cửu biến thần tàm một hồi kích phát nhiều như vậy. Mau trở lại, cái tên nhà ngươi, ngay cả ta đều phải bị đánh thành cái sàng. Này hắc quang là không khác biệt công kích. Ở công kích mãnh liệt như vậy dưới, Dịch Vân cũng là vô cùng chật vật. May mà hắn thông hiểu hủy diệt pháp tắc, so với vạn thần lão tổ ứng đối được còn ung dung một chút. Hắn lập tức triệu hồi cửu biến thần tàm, đồng thời gọi ra kháng long đỉnh, đối đầu vạn thần lão tổ. Dịch Vân không có phần thắng chút nào, chỉ có thể trước tiên trốn kháng long đỉnh bên trong. Vạn thần lão tổ trong mắt đỏ hoe. Không nghĩ tới hắn như vậy chu toàn cẩn thận, lại còn là bị Dịch Vân âm một thanh. Hắn trực tiếp xông lại đây. Thế nhưng này chút hắc quang nhưng một đạo tiếp theo một đạo, để vạn thần lão tổ không thể không xoay người lại chống đối. Vạn thần lão tổ trơ mắt mà nhìn Dịch Vân chui vào kháng long đỉnh bên trong. Mà kháng long đỉnh ở hắc quang dưới sự công kích, nhưng là bình yên vô sự. Tiểu súc sinh. Vạn thần lão tổ nội tâm sự thù hận quả thực như cuồn cuộn nước sông. Này Dịch Vân rõ ràng chỉ là vô cùng nhỏ yếu. Ở trước mặt hắn chỉ có con đường trốn đây. Nhưng là hắn ở Dịch Vân trước mặt nhưng nhiều lần chịu thiệt. Mà lúc này Dịch Vân thanh âm càng từ kháng long đỉnh bên trong truyền ra. Lão thất phu, ngươi hay là trước chiếu cố tốt chính ngươi đi. Đang khi nói chuyện, một thanh hạt châu bị Dịch Vân từ kháng long đỉnh bên trong ném ra ngoài. Vạn thần lão tổ định thần nhìn lại, này chút hạt châu rõ ràng là phích lịch bảo hỏa châu. Này phích lịch bảo hỏa châu là dùng để giết địch trận châu, nhưng là lực công kích nhưng không ra sao, dùng để đối phó đạo cung cảnh võ giả cũng không đủ nhìn. Nguyên bản Dịch Vân cũng chỉ là từ một cái bị hắn giết chết võ giả trong không gian giới chỉ thu. Được, đối với hắn mà nói vô bổ cũng không tính. Suýt nữa liền ném, nhưng là bây giờ nhưng phát huy ra tác dụng. Mấy chục viên phích lịch bảo hỏa châu đồng thời nổ tung. Bùm bùm, cả vùng không gian đều bao phủ ở một cái biển lửa bên trong. Dịch Vân căn bản không trông mong này chút hạt châu có thể gây tổn thương cho vạn thần lão tổ một sợi lông. Hắn vừa bắt đầu liền đem này bó lớn phích lịch bạo hỏa châu ném vào tịch diệt sát trận bên trong. Phích lịch bạo hỏa châu hỏa diễm cùng lôi đình chút xuống ở 12 khối màu máu trên tấm bia đá. Sát trận bị lại lần nữa kích hoạt. Sát sát sát, 12 tòa bia đá như là đã phát điên như thế. Điên cuồng bắn ra màu đen tịch diệt tia sáng. So với vừa nãy cửu biến thần tàm phát động còn nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà vạn thần lão tổ vốn là trạng thái không tốt, vừa nãy cũng đã bị thương. Ở hắc quang dưới sự công kích, tâm thần hắn đều phải hỏng mất. Nhiều lắm, căn bản không chặn được đến. Mà Dịch Vân ẩn thân ở kháng long đỉnh bên trong, hắn có thể nghe được kháng long đỉnh bị va chạm thời gian, đang đang cheng, thanh âm. Mặc dù là kháng long đỉnh, ở như vậy hắc quang trong bão tố cũng kịch liệt rung động. Đương nhiên loại chấn động này đối với kháng long đỉnh nội bộ Dịch Vân tới nói, đã là cực kỳ thích ý. Hắn chỉ dùng một tia ý niệm chú ý tình hình bên ngoài. hắn nhìn thấy vạn thần lão tổ ở hắc quang bên trong tránh trái né phải. Khổ không thể tả, mắt thấy Dịch Vân như vậy nham hiểm. Vạn thần lão tổ một luồng nghịch huyết sớm liền vọt tới đỉnh đầu. Tóc hắn đều bị một bó hắc quang đốt không còn. Còn thừa lại thưa thớt, tóc rơi lả lả xuống. Vô cùng chật vật, này hắc quang rốt cuộc là thứ gì? Vạn thần lão tổ bởi vì này chút hắc quang mà kinh hãi không thôi. Hắn không biết ở đây là địa phương nào. Bày xuống trận pháp này lại là người nào? Này chút hắc quang, chính là hắn thời điểm toàn thịnh đi tới nơi này. Không có khả năng toàn bộ đỡ. Thông thường thần quân trực tiếp sẽ ở đây chút hắc quang dưới ngã xuống. Chẳng qua là một trận pháp nho nhỏ, lại có như vậy lực sát thương đáng sợ. Thế nhưng này lúc sau đã không cho phép vạn thần lão tổ muốn những thứ này. Phô thiên cái địa hắc quang mang theo xâm nhiên sát cơ hướng hắn mà đến. Vạn thần lão tổ liền thương thế đều không lo được. Căn bản không có thời gian thở dốc. Dịch Vân, vạn thần lão tổ phát ra kinh thiên nộ hống. Bắp chân của hắn rìa ngoài cũng bị một bó hắc quang xuyên thủng. Lớn chừng bàn tay một khối huyết nhục trực tiếp biến mất, hóa thành hư vô. Cảm nhận được chân nhỏ đau nhức, vạn thần lão tổ sau lưng phát lạnh. Này hắc quang bên trong ẩn chứa đáng sợ tịch diệt pháp tắc, có thể yên diệt tất cả. Mà lúc này ở Kháng Long đỉnh bên trong, Dịch Vân ngồi xếp bằng ở bên trong đỉnh, cửu biến thần tàm thì lại nằm úp sấp ở Dịch Vân trước mặt. Hắn cảm ứng được, vạn thần lão tổ tuy rằng ở hắc quang trước mặt ngăn cản được có chút gian nan, nhưng chỉ sợ sẽ không chân chính bỏ mình. Này hắc quang cũng không phải vô cùng vô tận, rất nhanh tựu đình chỉ. Này lão cẩu, hôm nay có thể đuổi theo ta tới đây, ngày mai là có thể tiếp tục đuổi ta đến những nơi khác. Hắn một ngày sống sót, ta liền một ngày thấp thỏm bất an. Bây giờ là này lão cẩu suy yếu nhất thời kỳ, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau ta lại nghĩ giết hắn thì càng thêm không dễ. Dịch Vân mắt lộ ra sát cơ, đối mặt vạn thần lão tổ hai lần uy hiếp, hắn đã sớm có phải giết vạn thần lão tổ chi tâm. Nếu như để vạn thần lão tổ bình yên ly khai, vạn thần lão tổ chẳng mấy chốc sẽ chữa trị thương thế. Chỉ có thể so với hiện tại mạnh hơn, đến thời điểm đối với Dịch Vân tới nói thì càng thêm nguy hiểm. Đối đãi kẻ địch biện pháp tốt nhất, chính là để cho kẻ địch chết đến mức không thể chết thêm. Tiểu Cửu, cho ngươi mượn máu dùng một lát. Dịch Vân nhìn về phía cửu biến thần tàm, nói ra, vừa nghe nói muốn dùng máu của mình, cửu biến thần tàm nhất thời rụt lại đầu. Bất quá này cửu biến thần tàm cũng là thông tình đạt lý. Nó biết ra mặt tên kẻ địch kia rất nguy hiểm, mà Dịch Vân còn đánh không lại hắn. Do dự trong chốc lát, cửu biến thần tàm phảng phất quyết định quyết tâm rất lớn tựa như. Nó một mặt thấy chết không sờn vẻ mặt, kiên định chỉ trỏ đầu nhỏ. Nhìn thấy loại này tình hình, Dịch Vân dở khóc dở cười. Có lầm hay không? Chỉ là mượn ngươi một chút máu, làm cho cùng đòi mạng ngươi tựa như, trước không cũng lấy ra máu của ngươi sao, lần nào ta không phải cho ngươi bổ túc. Trước Dịch Vân từ cửu Lê Vô Quốc lấy được hỏa chủng liền đút cho cửu biến thần tàm. Đối với mấy cái thiên tài địa bảo này, Dịch Vân tuyệt không keo kiệt, tuy rằng từ trên thân cửu biến thần tàm lấy huyết sẽ làm bị thương cùng tiểu tử khí huyết lực lượng. Nhưng nó ăn nhiều như vậy bảo dược, khí huyết lực lượng sẽ gấp bội bù đắp lại. Đối với cửu biến thần tàm mà nói, theo Dịch Vân vẫn có rất nhiều chỗ tốt, tuyệt đối so với chính nó trưởng thành nhanh. Dịch Vân nhẹ nhàng bốc lên cửu biến thần tàm tiểu thân thể, trực tiếp lấy máu. Có thể một mực tên tiểu tử này còn là một bộ chịu rất lớn dáng vẻ ủy khuất, cắn răng không nói tiếng nào. Mãi đến tận Dịch Vân hứa hẹn sẽ cho nó càng nhiều hơn thiên tài địa bảo ăn thời điểm, tiểu tử mới mặt mày hớn hở. Theo mấy giọt cửu biến thần tàm máu bị lấy ra, Dịch Vân trực tiếp đem những máu tươi này sáp nhập vào tự thân. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân trong cơ thể Long Hoàng huyết mạch theo sôi trào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.